vẫn nên chịu thiệt một chút để đổi lại bình yên trong lòng mình, cũng không muốn chấp nhận với một thằng nhóc. Xem ra nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net